Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha. Lâm Bạch nghe thấy lão tăng thanh âm, nhất thời hiếu kỳ hỏi, cái gì là hoa trong gương, trăng trong nước ảo cảnh? Lão tăng cười nói, cái này chính là một môn Phật môn thần thông. Chính là dùng để thôi diễn một cái võ giả kiếp trước kiếp này. Nhưng lão tăng học nghệ chưa tinh, chỉ học được thuật này một chút da lông, vì vậy chỉ có thể để ngươi nhìn thấy tương lai một chút tà ảo cảnh. Nhưng cái này ảo cảnh đến tột cùng có thể hay không thực hiện, ai cũng không biết. Lâm Bạch vừa nghe nhất thời cau mày. Lâm Bạch thầm nghĩ lên Lăng Thiên Tử lời nói. Lăng Thiên Tử nhường Lâm Bạch tìm đến thần miếu, nói là tại trong thần miếu có thể giải đến chính mình thôn phệ kiếm hồn. Lẽ nào Lăng Thiên Tử nói chính là chỗ này lão tăng trong tay hoa trong gương, trăng trong nước? Lâm Bạch trầm tư một hồi, nói rằng, như vậy ta sẽ nhìn một chút cái này hoa trong gương, trăng trong nước, rốt cuộc thứ gì a? Lão tăng cười nói, vậy là ngươi bằng lòng? Lâm Bạch gật đầu. Lão tăng vạn phần mừng rỡ nói đến, thí chủ thực sự là một cái thiện tâm chi nhân, thiện tâm chi nhân tất có thiên hữu, vậy thì tốt. Lão tăng liền vì ngươi làm phép hoa trong gương, trăng trong nước a. Khi đang nói chuyện, lão tăng nụ cười khả quốc đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đi phía trước một chút. Cái này một chỉ điểm tại trong hư không, giật mình một mảnh rung động khuếch tán. Lúc này, cái này rung động khuếch tán mà ra, cuộn sạch Lâm Bạch xung quanh sở hữu không gian. Xôn xao đột nhiên trong nháy mắt, Lâm Bạch tại đây xanh hồ nước màu xanh lam phía dưới, xung quanh hình tượng đột nhiên nhất biến. Lâm Bạch liền phiêu phù ở một mảnh rộng lớn vô biên thiên địa bên trong. Nơi này là ai? Đây chính là lão tăng nói tới ảo cảnh. Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Lâm Bạch xa xa nhìn một cái, ở mảnh này thiên địa một bên khác bên trên, có cái này một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, trên một ngọn núi rậm rạp đứng lấy từng cái bóng người. Tại những bóng người này bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có Lạnh Lùng Kiếm Nhược Hàn, một tiếng khí khái anh hùng hừng hực trưởng công chúa, nhu tình như nước hồng tố cô nương. Còn có mặt không chút thay đổi Diệp Túc Tâm Ni, tại các nàng bốn người trong mắt hơi có đều mang một tia lo lắng ngắm nhìn phía trước. Còn có rất nhiều người, nhưng Lâm Bạch cũng không nhận ra bọn hắn đang nhìn cái gì. Lâm Bạch kinh ngạc nói đến, bọn hắn ánh mắt đều chặt nhìn mình chằm chằm phía sau. Lâm Bạch hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn trực tiếp nhường Lâm Bạch há hốc mồm mà đi khiếp sợ. Lâm Bạch trong đôi mắt toát ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Bởi vì khi hắn xoay người nhìn thời điểm, tại hắn ngay phía trước là một cái máu me khắp người, thương tích đầy mình bóng người. Bóng người này té ở một mảnh hỗn độn đại địa phía trên, toàn thân xương cốt rạn nứt, hấp hối, thần sắc tái nhợt, nhưng duy chỉ có cái kia một đôi sáng sủa hai mắt, mang theo phẫn nộ, bất khuất cùng kiệt ngạo, nhìn lấy trên trời cao. Bóng người này bất ngờ chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch khiếp sợ nói đến, là ta đang cùng người nào đại chiến, vậy mà lại bị thương nặng như vậy? Bóng người kia bên trên thương thế, nhưng Lâm Bạch vừa nhìn đều có một loại chuột mục kinh tâm cảm giác. Lúc này Lâm Bạch theo chính mình ánh mắt hướng trên bầu trời vừa nhìn, cái này nhìn một cái, Lâm Bạch sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trời ơi, đây là người nào? Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn lên bầu trời phía trên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này. Trên bầu trời một mảnh mây đen che đỉnh, che khuất bầu trời. Mây đen bên trong, sấm chớp rền vang, lôi long gào thét, một bộ tận thế cảm giác. Mà ở tầng này, tầng trên mây đen, tồn tại một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, ngạo nghễ đứng thẳng. Người khổng lồ này, trên tầng mây chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa người trên, cự nhân bên trên bản thân, bắp thịt cả người gồ lên, tựa như từng cái thần long chiếm cứ ở trên người, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt phẫn nộ trợn tròn, một cái con mắt liền tựa như là một vầng mặt trời đồng dạng cao thấp. Hắn mang trên mặt phẫn nộ, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn cuồng nộ quan sát cả vùng đất ngã trong vũng máu lâm bạch, giống giận liên tục. Hắn quả đấm tựa như có một tòa núi cao kích cỡ tương đương, vung vẩy quả đấm lúc, trên bầu trời không gian bị tầng tầng xé rách. Một quyền mãnh kích mà xuống, đánh úp về phía lâm bạch. Một quyền này lực lượng là chân chính có thể vỡ nát chư thiên, đánh nát sơn hà. Một quyền này còn chưa rơi xuống, lực lượng khổng lồ cũng đã đem dưới nắm tay vạn dặm đại địa ép tới tựa như mạng nhện đồng dạng nứt ra mà ra. Một quyền này phía dưới, lâm bạch thống khổ kêu thảm mà đi. Nếu như một quyền này rơi xuống, lâm bạch chắc chắn phải chết. Một quyền này đủ để đem lâm bạch đánh cho hình thần câu diệt. Là ai muốn giết ta? Lâm bạch nhìn lấy một cái kia cự nhân, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn trong con ngươi cất giấu một tia khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bây giờ chỉ là đứng xa nhìn một trận chiến này, nhưng đều để lâm bạch cảm giác được một tia khủng hoảng. Người khổng lồ này lực lượng quá mạnh mẽ. Lúc này một cái to lớn tựa như thiên uy thanh âm rơi xuống, thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha, ta phụng thiên thừa vận diệt sát chi. Ùng ùng một quyền này rơi xuống, thiên hạ vạn vật hủy hết diệt. Lâm bạch xa xa bàng quan, thật sâu cảm thụ được một quyền này uy lực kinh người, sợ đến hắn lạnh cả người, mồ hôi chảy ròng. Lâm bạch nhìn thấy, tại đây một quyền xuống, cả vùng đất ngã xuống. Lâm bạch ra sức muốn đứng lên, đáng tiếc ken két ở nơi này. Một quyền phía dưới, đàm thủy phía dưới ảo cảnh phá toái, đàm thủy lần nữa hồi phục bình tĩnh, hóa thành màu xanh la môn sơ. Lâm bạch trước mặt thế giới biến mất không thấy gì nữa. Còn như cuối cùng một quyền kia, người khổng lồ kia đến tột cùng có hay không giết lâm bạch, lâm bạch cũng bây giờ cũng không có nhìn thấy. Lão tăng xuất hiện ở lâm bạch đối diện, nhìn thấy lâm bạch vẻ mặt hoang mang chưa định, liền cười hỏi, có thể nhìn gặp ảo cảnh? Lâm bạch thanh âm băng lãnh nói rằng, đại sư, ngươi nói cái này ảo cảnh bên trong chuyện phát sinh sẽ ở tương lai xuất hiện ở trên người ta sao? Lão tăng cười nói đúng ra là thế, nhưng ảo cảnh dù sao cũng là ảo cảnh, cũng sẽ có sai số. Rất nhiều nhìn thấy hoa trong gương, trăng trong nước võ giả, ảo cảnh bên trong chuyện phát sinh cuối cùng cũng không có phát sinh, cho nên ngươi cũng không nhất định như vậy canh cánh trong lòng. Nghe thấy lão tăng an ủi, cũng không có nhường lâm bạch tiêu tan. Hiện tại lâm bạch trong lòng tràn ngập nghi vấn, cái kia cự nhân rốt cuộc ai, vì sao muốn giết mình? Là bởi vì thôn phệ kiếm hồn sao? Cuối cùng cái kia cự nhân cho lâm bạch định ra tội danh là thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha, ta phụng thiên thừa vận diệt sát chi. Đây là tội danh, nhưng lâm bạch không biết thế nào sẽ có cái tội danh này. Mà giờ khắc này lão tăng cũng không có nói ra lâm bạch kiếm hồn Cho nên Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi cái này đến cùng là đúng hay không thôn phệ kiếm hồn nguyên nhân, sợ hãi vạn nhất bại lộ chính mình thôn phệ kiếm hồn. Lão tăng này lan rộng ra ngoài, Lâm Bạch lại được sinh thêm sự cố. Sư phụ để cho ta tới nơi đây, đó phải là vì cái này hoa trong gương, trăng trong nước. Lâm Bạch bây giờ minh bạch Lăng Thiên Tử ý đồ. Tụm, giữa lúc này, đột nhiên một trận bọt nước văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Lâm Bạch cùng lão tăng đều là kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy cái kia nghèo túng kiếm tu, rơi vào trong đầm nước. Lâm Bạch cùng lão tăng đều là sắc mặt đại biến. Đối với nghèo túng kiếm tu kiêng kỵ, Lâm Bạch không chút nào hạ xuống lão tăng. Riêng là trong tay hắn cái kia một thanh ác ma chi kiếm mani. Hết chương.